vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 569, Delergy rút lui. Oanh long long long long, cuồng bạo hắc sắc lôi điện không ngừng tại lò luyện nội bộ nổ tung. Những thứ này lôi điện uy lực cực lớn, trong chớp mắt cũng đã đem lò luyện trong vách nổ ra vô số vết rách. Những thứ này tia chớp màu đen là... Làm tia chớp màu đen xuất hiện trong nháy mắt, Takasisu liền khẽ nhíu mày. Đã quét sạch mấy cái hồn đồ phó bản, Takasisu tự nhiên nhận ra những thứ này tia chớp màu đen chính là thế giới ý thức mảnh vỡ câu thông thế giới. Bản nguyên phát ra tia chớp công kích, đây vốn là thế giới ý chí mảnh vỡ đặc hữu công kích. Lại không biết vì sao xuất hiện tại Delergy trên thân, răng rác, mà liền tại Takasisu hơi ngây người trong nháy mắt. Đốm sáng hỏa lò trong vách đột nhiên nứt ra, một cỗ nhiệt độ cao từ khe hở ở trong phun trào. Thiên sứ Rio gặp đây, phất tay triệt tiêu hỏa lò. Thiết trí hỏa lò không chỉ có là phòng ngừa mục tiêu thoát đi, đồng dạng cũng là vì ngăn cản đốm sáng lực lượng khuếch tán. Mà bây giờ hỏa lò đã vỡ vụn, vậy liền không có tiếp tục tất yếu. Thiên sứ Rio triệt bỏ hỏa lò, đình chỉ đốm sáng sinh ra. Ha, mà Delergy vừa thoát ly khống chế liền lập tức nhảy ra một khoảng cách. Hẹp dài hai mắt nhìn chằm chằm thiên sứ Rio. Mãnh liệt một trương miệng rộng. Oanh, một đạo đen tuyền tia chớp từ Delergy trong miệng phun ra. Bành, thiên sứ Rio ngưng tụ một đạo thiểm điện tấm chắn ngăn cản. Bị trước tiên nổ tung, Rio, thân thể của hắn ở trong có thế giới ý chí mảnh vỡ khí tức. Đoán chừng là đi qua trong khoảng thời gian này, thế giới ý chí mảnh vỡ bị hắn luyện hóa. A, nên nói không hổ là thứ sáu sứ đồ, so với hắn những cái kia boss chính là mạnh hơn nhiều. Takasisu trong khoảng thời gian này chính là đang tìm kiếm thế giới ý chí mảnh vỡ. Vốn cho rằng thống khổ chi thôn Phera đã không có thế giới ý chí mảnh vỡ, không nghĩ tới bây giờ tại Delergy trên thân phát hiện. Hừ, mạnh hơn nhiều, ta nhìn cũng chính là như thế. Thiên sứ Rio rơi vào Takasisu bên người, vừa vặn Delergy công kích cũng không có thương tổn đến nàng. Xác thực như thế, nếu như so sánh toàn lực trạng thái ngươi, Delergy chút thực lực ấy cũng không tính là gì. Nhưng là, các ngươi thiên sứ loại này ngạo mạn thuộc tính lúc nào mới có thể thay đổi đổi. Tiếp tục như vậy xuống sớm muộn ăn thiệt thòi. Takasisu ói hỏng bét các thiên sứ nhất quán tính. Cách, đều là cao cao tại thượng xem thường chủng tộc khác. Chiến đấu cũng sẽ không đem hết toàn lực dùng toàn bộ công. Đây là kiêu ngạo, không phải ngạo mạn, thiên sứ Rio cường điệu nói. Tốt tốt tốt, kiêu ngạo, Rio ngươi ngay ở chỗ này không nên rời đi. Ta đi giải quyết rơi Delergy. Vỗ vỗ thiên sứ Rio bả vai. Theo sau Takasisu quay đầu nhìn về phía Delergy. Bị Takasisu để mắt tới. Delergy lập tức cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Takasisu phương thức công kích Delergy đã gặp. Băng thuộc tính công kích. Delergy không sợ nhất chính là loại kia đơn nhất thuộc tính địch nhân. Chỉ cần mở ra miễn dịch, liền có thể tùy tiện ngược. Nhưng là, lần này hắn gặp phải là Takasisu. I feel, ngàn dặm băng phong, oanh. Mảng lớn đóng băng hàn lưu tuôn trào ra. Delergy hơi thấp thân cũng không có lựa chọn tránh né, tùy ý hàn lưu trùng kích trên người mình. Răng rác, Delergy thân thể bị trong nháy mắt đóng băng. Một tòa sinh động như thật khói đen bốc lên băng điêu xuất hiện. Có thể ngay sau đó, bành, Delergy phá băng mà ra. Thân thể của hắn hiện ra băng quang. Đỉnh đầu một viên băng chi phủ văn chợt lóe lên. Hiện tại Delergy đã miễn dịch băng thuộc tính công kích. Ha ha, vô dụng, chịu chết đi. Ầm ầm, đại lượng tia chớp màu đen từ Delerzy trong thân thể bắn ra, đem Delerzy hoàn toàn bao khỏa, theo sau trực tiếp biến thành một đạo màu đen mũi nhọn đâm về Takasisu, mang theo kinh khủng ánh chớp. Ngừng, ông, mắt thấy Delerzy đã đến trước mặt, Takasisu một tiếng ngừng, chung quanh hết thảy toàn bộ dừng lại, xoay tròn Delerzy cũng đứng tại không trung. Takasisu bên tay âm thanh chuông vang động, Takasisu tay phải ngưng tụ không gian chi lực hình thành thứ nguyên trảm. Sau đó tiện tay lắc tại Delerzy trên thân. Thu, phốc thử, thời gian lần nữa lưu động trong nháy mắt Delerzy bị không gian chi lực chặt đứt. Hắc sắc lôi điện, cường đại ôn dịch, còn có cái kia không ngừng xoay tròn thân thể đều không có ngăn cản một kích này. Delerzy so hết thảy hai nửa, từ nơi bả vai bắt đầu. Đột nhiên nhận trọng thương, Delerzy kêu thảm ngã xuống đất. Đại lượng dòng máu màu đen bão tố ra, có chút huyết dịch sau khi hạ xuống nhanh chóng biến thành từng cái hình thù kỳ quái tiểu quái vật, đồng thời cuồn cuộn hắc khí từ Delerzy miệng vết thương tràn ra, quấn quýt lấy nhau, hình thành một cái nho nhỏ hài đồng bộ mặt hình dáng. Đi ra, nhìn thấy thế giới ý chí mảnh vỡ xuất hiện, Takasisu đưa tay phóng thích khổng lồ thần hồn chi lực. Những thứ này tinh thần năng lượng bao trùm thế giới ý chí mảnh vỡ mây đen thân thể. Sau đó bỗng nhiên lôi kéo. Đại lượng mây mù màu đen bị giết chết từ Delerzy trong thân thể lôi kéo mà ra. Loại lực lượng này bị rút ra thống khổ để Delerzy phát ra tiếng kêu thảm. Đây là lực lượng của ta. Mơ tưởng đạt được. Delerzy mắt thấy mây đen bị rút ra, một đôi thú con người phát ra điên cuồng tia sáng, giống một phát hai mảnh bị tách rời thân thể đồng thời biến thành sương mù, nhanh chóng cuốn thành vòi rồng tại chỗ gào thét. Nha, heo cấp khiêu tường. Takasisu phất tay đem đã rút ra thế giới ý chí mảnh vỡ đóng băng cất kỹ, sau đó lại lần ngưng tụ không gian chi lực. Delerzy, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chỉ ít ngươi bây giờ không được. Tiếp nhận thất bại vận mệnh đi. Không gian nghiền ép, Takasisu hai cánh tay đồng thời một nắm. Delerzy vị trí không gian ầm vang ở giữa sụp đổ, hóa thành dòng quyển gió. Delerzy toàn bộ thân thể bị kẹt trong không gian. Ngay sau đó Takasisu hai tay khép lại. Bành tạch, không gian phá toái. Delerzy vị trí không gian như là pha lê vỡ vụn, cường đại lực hấp dẫn sinh ra, Delerzy toàn bộ bị hút vào khe hở ở trong. Giống, không, trong cái khe lực lượng là cuồng bạo, cho dù là Delerzy cũng chống đỡ không nổi, biến trở về bản thể sau đó bị không ngừng xóa bỏ. Không được bao lâu liền có thể tiêu diệt Delerzy. Takasisu vẫn như cũ giơ lên tay duy trì lấy vết nứt không gian nghiền ép. Nhìn xem Delerzy không ngừng bị nghiền nát, chỉ còn lại một trái tim còn tại giãy giụa. Kết cục đã định, Takasisu phất tay bắt đầu khép kín không gian. Vết nứt không gian chậm rãi khép lại, ngay tại khe hở chỉ còn lại nhảy một cái khe hẹp thời điểm. Oanh! Một đạo màu vàng cột sáng đột nhiên từ dưới cái khe oanh ra, trong nháy mắt đem khe hở biến thành một cái không gian thật lớn xuất khẩu. Vèo, tại ánh sáng vàng bên trong, một viên màu đen trái tim bay ra, bị Takasisu trực tiếp tiếp được. Từ trái tim bên trong tán phát nồng đậm khí tức tà ác, liền có thể minh bạch, đây cũng là Delerzy trái tim. Xem ra là còn sót lại một điểm bộ kiện, chỉ còn lại một trái tim, hơn nữa còn là không nhảy, cho dù là Delerzy cũng vô pháp phục sinh. Thứ sáu sứ đồ xem như lại chết một lần, đơn giản hình thức Delerzy bị nhà mạo hiểm tiêu diệt quá. Nơi này là hồn đồ phó bản, bởi vì thời không hỗn loạn lại xuất hiện, Takasisu trong tay khí đông tràn ngập. Đem trái tim đóng băng sau đó bỏ vào bảo khố. Ngay sau đó, Takasisu mở ra sau đầu công đức luân, đồng thời một thanh cực lớn thần kiếm hư ảnh trên không trung hiển hiện. Takasisu cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, là địch không phải bạn, nhất định phải chăm chú đối đãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.